Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 541. Cô vẫn không học được cách bảo vệ những người mình yêu mến. Lần này chỉ là bị thương, nhưng lần sau, liệu có may mắn đến thế không? Sinh mệnh của con người là thứ yếu ớt đến thế nào chẳng lẽ cô lại không biết? Chỉ thoáng một cái. Bảo không có là không có. Cô có thể sở những thủ đoạn hèn hạ với những người mà cô căm hận. Hưng, tại sao cô vẫn không học được cách bảo vệ những người mình yêu quý? Cô không có năng lực bảo vệ bọn họ, vậy thì cô dựa vào cái gì mà nhận sự yêu thương ấm áp từ họ? Yến Thanh Ti mấp máy đôi môi. Em nhưng mà sao có thể không trách cô được, làm sao có thể không trách cô được đây? Rõ ràng tất cả đều là do cô, căn nguyên đều từ cô mà ra mà. Bọn họ nói không trách cô cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Yến Thanh Ti đến bây giờ mới thực sự tin tưởng hoàn toàn rằng Nhạc Thính Phong yêu cô rất sâu đậm. Tình cảm của hai mẹ con nhà họ Nhạc sâu sắc đến đâu, cô chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể cảm nhận ra. Nhưng Nhạc Thính Phong dù biết rõ rằng đây là một biến tướng của việc cô đã hại Nhạc phu nhân, nhưng anh vẫn có thể khoan dung, nhẫn nhịn cô. Sợ rằng anh đã thực sự yêu đứa con gái xấu xa đến cùng cực như cô rồi. Trong lòng Yến Thanh Ti đang run rẩy, tay cô cũng đang run lên, cô sợ cô thực sự không chịu nổi. Nhạc Thính Phong biết chuyện này chắc chắn là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cô. Anh cũng muốn an ủi cô. Nhưng Nhạc phu nhân giờ vẫn đang hôn mê. Anh phải ở bên cạnh để trông nom bà. Đợi sang ngày mai bà tỉnh lại, anh sẽ đi an ủi Yến Thanh Ti. Hơn nữa, anh cảm thấy bây giờ cái Yến Thanh Ti cần nhất chính là nghỉ ngơi. Cô cần phải nghỉ ngơi. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Về đi, ngoan, nghe lời anh, ngày mai mẹ tỉnh rồi em lại vào thăm bà sau. Mẹ rất thương em. Bà cứu em là vì muốn em được bình an. Nếu bà biết em biến thành như thế này, bà sẽ buồn lắm đấy tiểu tử. Hai người đưa Thanh Ti về đi. Bảo cô ấy nghỉ ngơi. Ngày mai nếu có lịch quay thì cũng không cần quay. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Tiểu tử cùng Quý Miên Miên vội vàng bước lên phía trước. Quý Miên Miên nhỏ giọng nói. Chị, chúng ta về trước đã. Đi nào, hai người mỗi người cầm một tay Yến Thanh Ti kéo cô đi nhưng lại không dám quá mạnh tay. Yến Thanh Ti không hề giãy giụa. Cô giống như một con rối gỗ bị kéo về phía trước. Cô nghiêng đầu quay lại nhìn. Nhìn thấy y tá đẩy Nhạc phu nhân ra khỏi phòng cấp cứu. Cô không nhìn rõ dáng vẻ của bà. Cô bị kéo đi càng lúc càng xa. Cơn đau nhói liên hồi trong tim cô dường như biến mất. Trong đầu cô lướt qua những hình ảnh khi cô và Nhạc phu nhân ở bên cạnh nhau. Chút giúp đỡ bé nhỏ mà cô đã làm cho Nhạc phu nhân không đủ để so sánh với sự ấm áp mà bà đã mang lại cho cô. Nếu như không có Nhạc phu nhân, thì đó có lẽ cả đời này cô sẽ không biết đến sự ấm áp của tình người là như thế nào. Vào thang máy rồi, Yến Thanh Ti vẫn cúi thấp đầu từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Tiểu Tử và Quý Miên Miên đều lo lắng, nhưng hai người bọn họ lại không biết nên nói cái gì. Quý Miên Miên lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cô Uy U E Nơ Y E Nơ. Thanh Ti chưa được bao lâu nhưng nữ thần của cô không nên như thế này. Ra khỏi thang máy, Quý Miên Miên và Tiểu Tử không dám thả lỏng tay của Yến Thanh Ti ra. Hai người trực tiếp đưa cô lên xe. Đóng cửa lại, Tiểu Tử lái xe, Quý Miên Miên ngồi cùng với Yến Thanh Ti ở ghế sau, cô mở bình nước ra đưa cho Yến Thanh Ti. Chị uống ngụm nước đi. Yến Thanh Ti vẫn cúi đầu bất động, không nói gì cả. Quý Miên Miên chỉ đành rụt tay lại. Cô liếm môi ảo não vò đầu. Nếu như cô thông minh hơn một chút thì tốt rồi. Thông minh hơn sẽ biết an ủi chị ấy thế nào. Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng dần lên, Hải Thành. Thành phố to lớn này đang chở mình thức giấc, trên đường xe cổ bắt đầu dần dần tấp nập lên. Yến Thanh Ti ngẩng đầy nhìn những cao ốp san sát phía xa. Thành phố to lớn đến thế, người người qua lại đông đúc đến vậy, nhưng cô lại vẫn không thể hòa nhập được vào trong đó. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 542. Em thích chị cực kỳ thích luôn. Về đến khách sạn, Quý Miên Miên muốn vào phòng cùng với Yến Thanh Ti, nhưng Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên nói. Chị ở một mình là được rồi. Giọng nói của Yến Thanh Ti khàn đặc, dường như có một nắm cát đang kẹt ở trong cổ họng cô, rất khó nghe. Quý Miên Miên kích động sắp khóc đến nơi, cô lắc đầu quầy quậy. Chị, em ở đây với chị thì hơn. Quý Miên Miên bây giờ rất hối hận vì lúc trước đã rời khỏi Yến Thanh Ti. Cô vẫn cứ nghĩ rằng nếu như cô đi cùng với Yến Thanh Ti, cô nhất định sẽ không để tên hung thủ đáng chết đó lại gần nữ thần. Yến Thanh Ti đẩy cửa phòng ra. Tùy em vậy. Tiểu tử ra hiệu với Quý Miên Miên. Quý Miên Miên vội vàng vào theo. Chị đi ngủ đi, em ở đây với chị. Yến Thanh Ti vào phòng vệ sinh. Mở vòi nước ra. Nước ào ào chảy xuống. Tay cô bị nước xối ướt đẫm. Vết máu khô trong lòng bàn tay dễ dàng bị rửa sạch. Yến Thanh Ti cứ rửa mãi, trà sát lòng bàn tay đến nỗi đỏ hết lên mà cô vẫn không ngừng lại. Quý Miên Miên đứng bên cạnh nhìn mà phát hoảng. Cô vươn tay khóa vòi nước lại. Lấy một cái khăn lông đưa cho Yến Thanh Ti. Chị lau tay đi. Yến Thanh Ti lầm bầm. Lau tay. Lau cũng không sạch nổi. Chị Quý Miên Miên nghe thế mà không hiểu ra làm sao. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi cô. Miên Miên, em có thích chị không? Gương mặt Quý Miên Miên bỗng đỏ bừng có chút xấu hổ nói. Thích chứ, em thích chị cực kỳ. Môi của Yến Thanh Ti lại mấp máy. Thích có đôi lúc cái chữ thích này nói ra thật dễ dàng. Cô nói, nhưng em có biết chị là loại người như thế nào không? Em có biết chị đã từng làm ra những chuyện gì không? Những gì mà Yến Thanh Ti đã từng làm có đôi khi cô còn không dám nghĩ lại. Cô đã từng ăn trộm, ăn cắp, từng đi lừa đảo. Bàn tay này của cô đã từng vấy máu. Cả người cô toàn là tội lỗi. Cô không bao giờ tẩy sạch được những tội lỗi đó. Quý Miên Miên vò đầu rứt tóc, nói. Em không biết. Có thể em vẫn không hiểu chị lắm, nhưng em sẽ cố gắng để tìm hiểu. Em không để ý trong quá khứ chị đã từng làm những chuyện gì, nhưng em biết những chuyện chị làm bây giờ đều là chuyện tốt. Em biết chị không phải là loại người như trên mạng đã đồn thổi, em chỉ tin tưởng những gì mà em nhìn thấy. Em nhìn thấy Yến Thanh Ti chị chính là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng em. Nói xong Quý Miên Miên lại ngùng nói thêm. Em không biết ăn nói, từ trước đến giờ em vốn rất tồ. Bố mẹ em bảo em từ nhỏ thiếu mất dây thần kinh, nếu như em nói gì sai thì chị đừng chấp nhặt em nhé. Yến Thanh Ti muốn cười nhưng lại không thể cười được. Không, em tốt lắm, em thế này là tốt rồi, không cần phải thay đổi cái gì cả, không thông minh chính ra lại tốt. Ngây thơ, không phiền não, vui vẻ, tâm địa lương thiện. Đây chính là kiểu người mà Yến Thanh Ti khát khao nhất trở thành nhất, nếu có thể cô muốn mình được như bọn họ. Yến Thanh Ti cầm lấy cái khăn mà Quý Miên Miên đưa, từ từ lau tay. Quý Miên Miên thấy thế nhanh chóng nói tiếp. Chị đi nghỉ đi, chị xem mắt chị đã đỏ hết lên rồi kìa, mau nằm xuống chợp mắt một chút. Yến Thanh Ti không nói gì, cô nghe lời Quý Miên Miên nằm xuống, nhắm mắt lại. Quý Miên Miên thở phào một hơi. Nằm xuống rồi là tốt.

Yến Minh Châu đau đến mức mặt mũi méo xịt, đầy dữ tợn, cô ta cười to nói. Ha ha ha Yến Thanh Ti, mày cũng biết đau lòng cơ à? Mày cũng biết sợ à? Hay lắm, người như mày không xứng có được bất kỳ một cái gì đâu, mày chỉ mang đến tai họa cho người khác thôi. Yến Thanh Ti cười. Bảo mày điên rồi nhưng mày nói đúng lắm, tao đúng là chỉ mang lại tai họa cho người khác. Cho nên tao đến tìm mày đây em gái ngoan của tao. Yến Thanh Ti móc một viên thuốc từ trong túi quần ra. Bóp cầm Yến Minh Châu. Muốn nhét viên thuốc đó vào. Tay trái của cô sắp đưa đến gần miệng của Yến Minh Châu. Thì lại bị túm chặt lại. Sức lực của người đó rất lớn. Siết chặt xương cổ tay của Yến Thanh Ti. Dường như sắp bóp gãy xương cô đến nơi. Yến Thanh Ti hình như không cảm thấy đau, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn người nọ. Buông ra, Tô Chăn cướp lấy viên thuốc màu trắng trong tay Yến Thanh Ti, anh ta đẩy Yến Thanh Ti ra. Cô, tôi cứu cô không phải là để cô giết người rồi ngồi tù đâu. Tô Chăn là bộ đội chuyển ngành cảnh sát, cực kỳ khỏe. Anh ta không khống chế được, đẩy cô ra hơi xa. Cả người Yến Thanh Ti đập lên tường. Yến Thanh Ti nghe thấy từ cô thoát ra khỏi miệng của Tô Chăn thì ngây ra, cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn Tô Chăn. Tô Chăn rất cao, dáng người vạm vỡ, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt đẹp trai khôi ngô, góc cạnh rõ. Những năm nay đã rất ít khi nhìn thấy người đàn ông nào có khí chất oai hùng như thế này. Chương 545. Chỉ cần tôi vẫn còn sống sớm thì muộn gì tôi cũng sẽ giết cô ta. Sự áp bách tỏa ra từ trên người Tô Chăn rất kinh khủng. Bộ cảnh phục trên người anh ta lại càng khiến anh ta có khí thế, tràn đầy cảm giác cấm dục. Anh ta lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti, gương mặt không nhìn ra cảm xúc. Tô Chăn nhìn Yến Minh Châu, cô ta co cụm lai một góc, hoảng sợ nhìn Yến Thanh Ti. Hôm nay tôi tới đây mục đích không phải là để lấy lời khai mà là đến để đầu độc. Nếu đã bị anh bắt gặp, anh muốn làm gì thì tùy. Yến Thanh Ti giơ hai tay ra. Nếu đã là cháu của Nhạc phu nhân, vậy cô cũng không biện minh, không phản kháng gì nữa hết. Tô Chăn cau mày túm chặt lấy cổ tay của Yến Thanh Ti kéo cô lên trên tầng đi tới văn phòng của phó cục trưởng. Tô Chăn đóng cửa lại, hất tay Yến Thanh Ti ra. Nể mặt cô, tôi và Nhạc Thính Phong, chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán gì với cô. Nếu đã ghi xong lời khai rồi thì lập tức rời khỏi đây. Đừng có đến cục cảnh sát nữa. Nếu còn dám làm chuyện phạm pháp nữa, tôi sẽ đích thân còng tay cô lại đấy. Hôm nay Tô Chăn đã coi là phóng túng nhân nhượng rồi. Anh ta làm như vật hoàn toàn là vì nể mặt Nhạc phu nhân. Dù sao thì Yến Thanh Ti làm như vậy là vì muốn báo thù cho Nhạc phu nhân. Cô ta làm như vậy ít nhất còn được coi là có lương tâm. Chính vì cái lương tâm này của cô ta nên Tô Chăn mới buông tha cho cô ta. Yến Thanh Ti không động đậy. Sắc mặt của cô rất tệ. Làn da không trang điểm trắng bệch. Quầng mắt thâm đen nặng nề. Đôi mắt đỏ hồng vằn tia máu. Dáng vẻ nhìn trông rất gầy yếu. Nhưng trong cô ta lại có thể bộc phát ra sức lực kinh người. Yến Thanh Ti hỏi. Xác nhận cô ta có đúng là bị bệnh tâm thần hay chưa? Tô Chăn do dự một lúc rồi nói. Đã xác nhận rồi. Yến Minh Châu bị tâm thần đã được xác nhận, hơn nữa còn là tâm thần dạng nặng. Yến Thanh Ti nói. Như vậy là nhát đâm này cũng bằng không, đúng không? Tô Chăn anh ta cũng rất muốn khởi tố Yến Minh Châu, khiến cho cô ta phải chịu sự trừng phạt nên có. Nhưng trên thực tế thì cách xử lý của luật pháp trong nước với những đối tượng bị bệnh tâm thần quả đúng chỉ có thể như thế mà thôi. Yến Thanh Ti cười lên. Nếu cô ta đã là một người điên, làm thế nào mà cô ta từ Lạc Thành đến được Hải Thành? Cô ta bị nhốt trong bệnh viện tâm thần của Lạc Thành đấy. Cô ta là người điên. Làm sao cô ta biết được chúng tôi đang ở đâu? Cô ta lấy đâu ra được tin tức? Tô Chăn có chút kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti. Những điều mà cô ta nhắc đến anh đều đã nghĩ tới, cũng đã cho người đi điều tra. Nhưng nghe được những điều này từ miệng của Yến Thanh Ti, anh ta vẫn rất kinh ngạc. Cô gái này cũng được tính là có đầu óc ấy, thế mà vẫn dám chạy đến cục cảnh sát để giết người. Cô ta đến để tự sát đấy à? Yến Thanh Ti bình tĩnh nói. Yến Minh Châu xuất hiện ở thành phố này chỉ có hai tình huống có thể xảy ra. Một là cô ta giả điên. Hai là có người đưa cô ta từ bệnh viện tâm thần của Lạc Thành đến Hải Thành. Ánh mắt Tô Chăn nhìn Yến Thanh Ti có chút thay đổi nhỏ. Cô nói rất đúng, còn gì nữa không? Nói tiếp đi. Những gì Yến Thanh Ti phân tích đều rất chính xác. Những thứ này có thể chứng minh cô ta là người cực kỳ lý trí, cực kỳ bình tĩnh. Cô ta không nên làm ra những hành vi kích động như thế này mới phải. Nếu như là tình huống đầu tiên, vậy thì rất đơn giản. Nếu như là tình huống thứ hai, vậy tình cảnh giống như ngày hôm nay có thể phát sinh thêm lần thứ hai bất kỳ lúc nào. Nếu như rơi vào tình huống thứ hai thì có nghĩa Yến Thanh Ti đang gặp phải nguy hiểm. Có người muốn giết cô, mà cô thì không biết đối phương là ai. Tô Trăn nói, tôi sẽ phái lực lượng cảnh sát đặc biệt đến bảo vệ cô. Tôi không cần. Tôi chỉ cần các anh trước khi làm sáng tỏ vụ án này thì phải canh chừng chặt chẽ Yến Minh Châu. Đừng để cô ta được bảo lãnh hay bị diệt khẩu. Đương nhiên ngoại trừ việc tôi diệt khẩu cô ta ra thì lại khác. Tô Chăn nheo mắt lại. Yến Thanh Ti bước lên phía trước một bước, tới gần sát với Tô Chăn. Khi cô đứng trước mặt anh càng để lộ ra dáng vẻ gầy gò, ánh mắt kiên nghị lạnh lùng. Cô nói, anh cản được lần thứ nhất, không cản được lần thứ hai, chỉ cần tôi còn sống, sớm muộn gì tôi cũng giết chết cô ta. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 546. Con cố thêm chút nữa, để cô ấy ngủ với con nhiều thêm mấy lần. Tô Chăn nhìn theo bóng lưng Yến Thanh Ti đang rời khỏi nơi này, cau mày thật chặt. Câu cuối cùng của Yến Thanh Ti khiến anh ta thật sự chấn động. Cô ta dám nói ra những lời như thế với một người làm cảnh sát như anh. Liệu cô ta có biết, cho dù sau này Yến Minh Châu xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì cô ta đều sẽ bị liệt vào danh sách những kẻ tình nghi. Cô ta là một người bình tĩnh lại nhạy bén, không thể không biết được điều này được. Nhưng cô ta lại vẫn nói như vậy trước mặt anh. Thế có nghĩa là trong lòng cô ta đã không để ý đến chuyện sống chết nữa rồi. Cô ta đang tuyệt vọng. Yến Thanh Ti ra khỏi cục cảnh sát, đi dọc theo con đường lớn dưới ánh nắng chói chang rất lâu. Dường như cô không cảm thấy nóng cũng không biết nên đi về đâu. Mãi cho đến khi một chiếc taxi xuất hiện, hạ cửa kính xuống. Cô ơi, có muốn đi xe không? Yến Thanh Ti do dự một lát mới ngồi lên xe. Tài xế là một người đàn ông trung niên yêu nói chuyện, vẫn cứ luyên thuyên suốt với Yến Thanh Ti. Nói về chuyện thời tiết, chuyện giao thông, chuyện thị trường chứng khoán, chuyện chính trị. Yến Thanh Ti yên tĩnh lắng nghe. Từ trong những lời kể của người lái xe, cô nghe ra được cuộc sống của ông, chuyện củi gạo dầu muối của ông, nghe được khói lửa nhân gian. Ôi trời, tôi chỉ mải nói mà quên mất không hỏi cô định đi đâu vậy. Tôi không biết nữa. Cái này cô không biết thì làm sao tôi chở cô về được. Cô dù gì thì cũng phải nói ra một địa điểm chứ. Yến Thanh Ti nghĩ một lúc rồi nói. Đến bệnh viện trung tâm đi. Được rồi. Lúc sắp đến nơi, tài xế xe taxi đột nhiên nói. À, cô là cái ngôi sao đó đúng không? Yến Thanh Ti cúi thấp đầu xuống. Chắc bác nhận nhầm người rồi. Đúng là cô rồi, đúng là cô rồi, tôi không nhận nhầm đâu mà. Yến Thanh Ti, cô Yến, cô ký tên cho tôi nhé. Con gái tôi thích cô lắm đấy, nó in ảnh của cô ra dán lên cửa, tạp chí có hình cô nó đều mua hết. Cô Yến, cô ký cho tôi một chữ nhé, tiền xe hôm nay tôi sẽ miễn phí cho cô. Yến Thanh Ti ngẩn ra. Xe đã đến nơi rồi. Yến Thanh Ti móc túi rút ra một tờ tiền. Ký tên mình lên trên đó rồi đưa cho bác tài xế. Không đợi tài xế trả lại tiền lẻ, Yến Thanh Ti liền mở cửa xuống xe. Yến Thanh Ti đi đến trước cửa phòng bệnh của nhạc phu nhân. Cô muốn vào nhưng lại không dám. Đã từ rất lâu rồi cô chưa từng sợ hãi như thế. Đối mặt với những kẻ hung ác tàn bạo, cô cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ tay cô đang run lên. Khẽ khẽ mở hé cánh cửa phòng, tiếng nói chuyện của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân truyền ra. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi, có đau không? Tiếng nói của Nhạc phu nhân yếu ớt. Đau chứ, nhưng mà vẫn không đau bằng lúc sinh con. Mẹ, con vẫn rất nghe lời mẹ mà. Là mẹ không nghe lời con đấy chứ. Con chưa thấy một ai thích gây chuyện ầm ĩ như mẹ đấy. Tiểu lão thái thái à, mẹ nói xem. Mẹ bằng ngần này tuổi rồi mà vẫn còn thức đêm với bọn con làm gì? Nếu tối hôm qua mẹ không thức đêm về ngủ sớm thì có phải là không có chuyện gì rồi không? Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Mẹ mà không sao Thanh Ti sẽ gặp chuyện đấy, biết không? Vậy không phải là vẫn còn con à? Mẹ xem mẹ đã cướp mất cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân của con trai mẹ rồi đây này. Nếu bây giờ nằm đây mà là con, tất cả mọi việc đã được giải quyết rồi. Chắc chắc con đã ôm được mỹ nhân về rồi. Nhạc phu nhân tức thở phì phì. Cái gì mà mẹ cướp mất cơ hội của con hả? Nếu con cố gắng lên thì còn phải dựa vào cơ hội à? Ai uy, số của tôi sao mà khổ thế? Tôi chỉ muốn có thể sớm có cháu nội bế, tối đến ôm nó đi ngủ. Thanh Ti thông minh như thế, ít đời thứ ba của nhà chúng ta nhất định sẽ được nâng cao. Có gen của Thanh Ti, đánh bài chắc chắn sẽ giỏi. Nhạc Thính Phong cười nói. Được được được, đợi mẹ khỏe lại rồi, con cố thêm chút nữa, để cô ấy ngủ với con thêm vài lần nữa. Mẹ nằm yên, đừng động đậy, thực ra cũng không đau lắm đúng không? Bốt hung dữ ông xã kết hôn. Tác giả Thập Nguyệt Sơ đi. Người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 547. Mẹ là mẹ chồng quốc dân. Nhạc phu nhân đau kêu ai ái. Đau nha, mày cứ để cho người ta chọc một cái lỗ trên bụng mình thử xem. Cái thằng nhóc thối tha bất hiếu này. Nhạc Thính Phong dùng tăm bông thấm ướt nhẹ nhàng chấm lên môi bà. Tuy trạng thái tinh thần của bà sau cuộc phẫu thuật rất tốt, nhưng bây giờ bà vẫn không thể ăn uống gì cả. Nhìn thấy môi nhạc phu nhân khô khốc bong chóc, Nhạc Thính Phong lại đau lòng. Bà ngoại bảo là mẹ từ bé đã sợ đau rồi, tối hôm qua lúc lao ra tại sao lại không sợ? Sợ chứ? Mẹ nhìn thấy con dao đó là chân mềm như bún rồi. Nhưng lúc đó mẹ nghĩ, nếu Thanh Ti có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ con trai mẹ lại độc thân cả đời tay. Nhạc Thính Phong run lên. Mẹ không nghĩ đến nhớ đâu mất mạng thì sao? Ôi chao ơi! Lúc đó ai có thể nghĩ được nhiều như thế cơ chứ? Mẹ nhìn thấy, mẹ có khả năng. Mẹ đâu thể khoanh tay đứng nhìn không làm gì được cơ chứ. Mẹ thích Thanh Ti, nếu mẹ cứ trợn tròn mắt nhìn con bé bị thương, sau này mẹ làm sao mà đối diện với nó được nữa. Vậy đợi Thanh Ti đến, mẹ nói với cô ấy đi, mượn cái cớ này để cô ấy gả vào nhà chúng ta luôn. Một bà mẹ chồng quốc dân như mẹ đi đâu để tìm bây giờ. Đúng rồi đợi con bé đến. Mẹ sẽ nói với nó con trai. Con cho mẹ ngụm nước đi không được? Bác sĩ bảo là không được. Bác sĩ đâu có ở đây đâu, chỉ một ngụm thôi mà, một ngụm thôi một ngụm cũng không được. Hừ, mẹ tức rồi. Mẹ tức thật rồi đấy. Yến Thanh Ti nghe hai người ở trong đó nói chuyện, đôi mắt trở nên mơ hồ. Cô giơ tay lên chạm vào, bàn tay ướt đẫm, đầy nước mắt. Yến Thanh Ti lau thật mạnh, nhưng nước mắt càng lau thì càng nhiều. Cô dựa vào cái gì mà ích kỷ đi hưởng thụ tình yêu chân thành đến như thế của người khác chứ? Đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái. Yến Thanh Ti quay lại nhìn thấy ba anh em họ nhà họ Tô cùng nhau đánh bài tối hôm qua. Tô Tiểu Lục nhìn thấy Yến Thanh Ti nước mắt ràn rùa, ngại ngùng vò đầu. Chỉ sơ cô Yến tim Yến Thanh Ti nhói lên, cô là một người cực kỳ nhạy cảm. Tô Tiểu Lục xưng hô với cô từ chị dâu giờ đã đổi thành cô Yến xa cách. Điều đó nói lên, bọn họ đã không chấp nhận cô nữa rồi. Nguyên nhân cụ thể là gì? Cô nghĩ rằng mình cũng biết. Cô không có tư cách để nói cái gì, bởi ngay cả bản thân cô còn cảm thấy bọn họ làm thế là đúng. Tô Tiểu Tam nói nhỏ, tôi muốn nói chuyện một lát với cô Yến, có thể không? Yến Thanh Ti đi với Tô Tiểu Tam xuống dưới lầu. Đứng dưới tán của một cây đa nhỏ, nghe tiếng ve kêu râm ran, Tô Tiểu Tam thở dài nói. Chuyện xảy ra buổi sáng nay tình hình cụ thể chúng tôi cũng đã được biết rồi. Ông bà nội tôi cũng đang trên đường đến đây. Hai đời nhà họ Tô chúng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái. Nhưng vì chuyện hôn nhân bất hạnh của cô tôi, ông bà nội tôi vẫn cứ ăn hận mãi. Tuổi tác của các cụ đã rất cao rồi. Bọn họ không mong gì hơn, chỉ mong cô tôi ít nhất có thể trường mệnh trăm tuổi, bình an khỏe mạnh. Yến Thanh Ti dùng tay trái giữ chặt lấy tay phải, cố hết sức để tay mình không run rẩy nữa. Cô cố gắng một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Tôi biết anh muốn nói gì, tôi sẽ, Yến Thanh Ti muốn nói. Tôi sẽ tránh xa bọn họ ra. Nhưng câu nói này, cô không tài nào mà thốt ra nổi. Cô rõ ràng biết rằng là không thể nào, lại vẫn cứ ích kỷ muốn có được nó. Trong mắt Tô Tiểu Tam hiện lên vẻ không đành lòng, anh ta còn nói. Cô Yến, tôi nghĩ cô nên về trước thì hơn. Anh hai của tôi chính là người mà cô gặp ở cục cảnh sát. Anh ấy đã nói rõ tình hình với tôi. Anh ấy sẽ phái cảnh sát âm thầm bảo vệ cô. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 548. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi lại càng không bỏ qua cho bọn họ được. Yến Thanh Ti cúi đầu. Xin lỗi, lời nhắc nhở của Tô Tiểu Tam lại một lần nữa vạch trần thực tế tàn nhẫn mà Yến Thanh Ti luôn không muốn đối mặt. Bản thân cô đang trong tình cảnh nguy hiểm. Mỗi bước đi đều là cạm bẫy. Không phải bị người khác hủy hoại thì cũng chính là cô tự hủy hoại chính mình. Cô sao có thể lôi kéo người khác đi chết cùng cô? Thực ra, Tô Tiểu Tam cũng cảm thấy một thằng đàn ông mà đi nói những chuyện này với Yến Thanh Ti đúng là có phần không chính đáng. Nhưng anh ta không thể không nói được. Nếu như những gì tôi nói làm tổn thương cô Yến thì tôi rất xin lỗi. Nhưng mà cũng xin cô hiểu cho tâm trạng của những người thân chúng tôi. Cô tôi thực sự rất thích cô Yến, nhưng chính bởi vì thích cho nên hy vọng cô có thể suy nghĩ vì bà. Tô Tiểu Tam muốn nói gì Yến Thanh Ti đều biết cả. Cô cũng có thể hiểu hết. Đây là chuyện thường tình. Bất kỳ ai đều không thể nói được cái gì cả. Nhưng Yến Thanh Ti nghe sao mà thật khó chịu quá. Cô ngắt lời Tô Tiểu Tam. Anh không cần nói nữa. Tôi biết rồi, là do bản thân tôi đã quá tham lam. Yến Thanh Ti quay người đi khỏi. Bóng sáng nhỏ gầy dưới ánh nắng chói chang của mùa hè lại càng thêm yếu đuối. Tô Tiểu Ngũ và Tô Tiểu Lục đi đến bên cạnh Tô Tiểu Tam. Tô Tiểu Lục cau mày nói. anh ba, có phải chúng ta đã quá đáng rồi không? Thực ra thì chuyện này cũng không trách cô ấy được mà. Cô ấy cũng đâu có mong chuyện này sẽ xảy ra. Tô Tiểu Tam nhún vai. Thân thế của cô ấy quá phức tạp, cũng quá nguy hiểm, không thích hợp đâu. Có thích hợp hay không đâu phải do chúng ta quyết định được, cô và anh họ đều thích, thế là đủ rồi. Lẽ nào em muốn trơ mắt nhìn cô ta không ngừng mang đến nguy hiểm, mà hậu quả của sự nguy hiểm đó lại rơi vào người cô và Thính Phong. Dù sao thì em cũng cảm thấy bất kể là thế nào đều không phải là do chúng ta quyết định. Anh cũng có muốn nói với cô ấy những chuyện đó đâu, nhưng mà bọn họ biết đây là ý của ai. Cô Yến Thanh Ti, cô làm sao thế hả? Cảnh này đã diễn đến 4 lần rồi mà vẫn chưa xong. Cô đừng có để chuyện riêng tư của bản thân làm trễ nải tiến độ của mọi người. Đạo diễn vứt quyển kịch bản xuống đất, người trong đoàn làm phim ai cũng biết chuyện Yến Thanh Ti bị tấn công trước cửa khách sạn. Cảnh này là cảnh quay trong nhà, trong phòng nóng nực bức bối, tóc mái của Yến Thanh Ti đã ướt đẫm mồ hôi dán lên mặt. Tống Thanh Ngạn thấy trạng thái của cô phải nói là cực kỳ tồi tệ. Quầng thâm dưới mắt dù có dùng bao nhiêu phấn cũng không che được hết. Nghỉ ngơi một lát trước đi đã, không cần cưỡng ép bản thân. Yến Thanh Ti gật đầu. Quý Miên Miên vội vã cẩn thận từng ly từng tí một theo sát từng bước Yến Thanh Ti. Còn chưa đi đến chỗ nghỉ ngơi, Quý Miên Miên trợn to mắt, cô nhìn thấy tên yêu nam họ Diệp kia. Yến Thanh Ti nhìn Diệp Thiều Quang mà coi như không thấy, nhắm mắt đi thẳng. Giọng nói của Diệp Thiều Quang vang lên đằng sau lưng cô. Yến Thanh Ti, cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ, nếu như cô không dồn Yến Minh Châu vào đường cùng, cô ta sẽ không hận cô thấu xương. Tôi nói có đúng không? Yến Thanh Ti đứng lại, cô cười nhạo. Đúng, tôi nên nhẫn nhịn chịu đựng. Coi như mối thù giết mẹ là không có. Để bọn họ hết lần này đến lần khác tính toán tôi. Khi nhục tôi, đuổi giết tôi, vẫn cứ nhẫn đến khi nào tôi bị giết chết. Có đúng không? Diệp Thiều Quang cau mày. Anh ta vốn định mượn cơ hội này khiến cho Yến Thanh Ti bỏ đi ý định đối phó với Diệp Linh Chi, nhưng Yến Thanh Ti nói một câu đã khiến cho anh ta đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Yến Thanh Ti quay lại. Đôi mắt của cô giống như một con thú hoang điên cuồng. Diệp Thiều Quang, loại người mà tôi ghê tởm nhất, chán ghét nhất, chính là loại người như anh. Anh có tư cách gì mà phê bình soi xét tôi? Anh bảo tôi ép người quá đáng, vậy thì tay anh có sạch sẽ không? Đều là những kẻ giết người với nhau cả, đừng có giả vờ giả vịt với tôi làm gì. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, càng sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 549. Tôi hối hận nhất là ngay từ đầu đã không giết quách cô ta đi. Cô đứng trên góc độ cá nhân mà nói. Diệp Thiều Quang tán đồng với những gì Yến Thanh Ti làm, thậm chí còn thưởng thức con người cô. Báo thù không sai, không có bất kỳ ai có quyền chỉ trích cả. Nếu như Yến Thanh Ti chỉ biết nhượng bộ thì cô ta đã sớm bị xé xác, ngay đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Diệp Thiều Quang có chút hối hận, hình như anh ta đã sai rồi. Hoặc có lẽ ngay từ đầu căn bản anh ta không nên nhúng tay vào chuyện của Diệp Linh Chi. Lúc đầu đồng ý với bác cả nhúng tay vào chuyện này, anh ta không ngờ nó sẽ phức tạp như thế. Diệp Thiều Quang thản nhiên nói. Tôi biết cô rất hận nhà họ Diệp. Cái chết của mẹ cô, nhà họ Diệp đích xác không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu cô còn tiếp tục theo đuổi đến tận cùng, đối với cô mà nói, nó không phải là kết cục hay ho gì đâu. Chuyện cũ năm xưa, Diệp Thiều Quang biết cũng không nhiêu. Dù sao lúc mẹ của Yến Thanh Ti chết, anh ta mới có 10 tuổi. Điều duy nhất Diệp Thiều Quang có thể khẳng định là cái chết của mẹ Yến Thanh Ti không hề đơn giản. Chỉ là anh ta không muốn biết cũng lười đi hỏi. Chuyện này nói tới nói lui chẳng quan hệ gì đến anh ta cả. Yến Thanh Ti thật sự muốn lao lên tát cho Diệp Thiều Quang một cái. Diệp Thiều Quang, anh đừng có ở trước mặt tôi mà giả vờ làm thánh mẫu. Tay của anh còn dơ bẩn hơn tay tôi nhiều. Anh có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Anh nói tôi dồn Yến Minh Châu vào đường cùng, đúng, tôi ép cô ta đấy thì sao? Lần này tôi không dồn cô ta vào chỗ chết, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Có biết tôi hối hận cái gì nhất không? Tôi hối hận trong một phút mềm lòng mà đã nương tay tha cho cái mạng chó của Yến Minh Châu. Nếu như lúc đó tôi bắt cô ta phải chết, thế thì chuyện ngày hôm qua đã không xảy ra. Từ khi bắt đầu Yến Thanh Ti đã biết bản thân mình sẽ không có kết quả tốt, cô cũng chẳng nghĩ đến kết quả. Diệp Thiều Quang đối diện với ánh mắt rừng rực lửa giận của Yến Thanh Ti cũng cảm thấy có chút vô lực. Hôm nay, có lẽ tôi không nên tới. Nhưng một người khư khư cố chấp từ trước đến nay chưa bao giờ có kết quả tốt. Cho dù tôi có không ngăn cản cô động đến Diệp Linh Chi, cô cũng chưa chắc có thể tổn thương đến bà ta Yến Thanh Ti. Yến Tùng Nam đã chết rồi. Cô cũng nên dừng tay lại thôi. Hung thủ lớn nhất hại chết mẹ cô cũng đã chết rồi. Cô cần gì phải đi dồn ép người ta như thế? Mỗi người lùi lại một bước, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Những gì Diệp Thiều Quang biết được nhiều hơn rất nhiều so với những gì Yến Thanh Ti biết. Chính bởi vì biết càng nhiều, cho nên anh càng hiểu rõ hơn so với Yến Thanh Ti. Dưới chân cô ta chỉ cần bước lệch một bước thôi, đó chính là vực sâu thăm thẳm. Diệp Thiều Quang khó có được chút đồng tình với Yến Thanh Ti, anh ta muốn nhắc nhở cô một câu. Yến Thanh Ti bật cười, cười nhưng nước mắt lại trào ra. Cô nhìn Diệp Thiều Quang như đang nhìn một trò đùa. Mỗi người đều lùi một bước ư, ha ha, anh bảo với tôi là mỗi người đều nhượng bộ. Diệp gia nhà các người vô sỉ đến trình độ này, coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Lúc đầu, nhà họ Yến từng bước một sồn ép tôi. 3 năm tha hương lần nào cũng suýt chết. Diệp Linh Chi tại sao lại không nhượng bộ? Bây giờ anh bảo tôi bỏ qua cho bọn họ, anh hiểu thế nào là nằm mơ giữa ban ngày không? Thiều Quang cao mày nói, chuyện ban đầu tôi không biết, nhưng sau này tôi có thể đảm bảo, Diệp Linh Chi tuyệt đối sẽ không Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta. Còn cả Yến Tùng Nam nữa, lúc anh giết ông ta tốt nhất đừng để tôi tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Anh mà nhúng tay vào sự báo thù của tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Yến Thanh Ti không cần biết Diệp Thiều Quang muốn nói cái gì, con đường mà cô đã xác định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Diệp Thiều Quang không nói gì nữa, cau mày nghĩ cái gì đó. Qua một hồi lâu, anh ta mới trả lời. Cô có thể không tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên nói với cô chuyện này thì tốt hơn. Yến Tùng Nam không phải do tôi giết. Đúng là tôi có dự tính giết ông ta để bịt miệng. Nhưng người của tôi chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết rồi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 550. Muốn ngủ với tôi rất hoan nghênh. Lúc đầu Yến Tùng Nam chết, Diệp Thiều Quang cũng rất kinh ngạc. Anh ta lập tức bảo Diệp Linh Chi đến lính thi thể của Yến Tùng Nam về. Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả hình như là cắt cổ tay tự sát. Diệp Thiều Quang lúc đó liền biết Yến Thanh Ti nhất định sẽ cho rằng anh ta giết Yến Tùng Nam. Lúc đó anh ta nghĩ, hiểu lầm thì cũng chẳng sao. Hy vọng mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Nhưng đến hiện tại, Diệp Thiều Quang mới phát hiện có lẽ còn lâu mới kết thúc được chuyện này. Cái chết của Yến Tùng Nam có lẽ không chỉ để bảo vệ Diệp Linh Chi mà còn vì che đậy những bí mật khác. Những gì Diệp Thiều Quang nói mang đến cho Yến Thanh Ti một chấn động vô cùng to lớn. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang nói, Nhạc phu nhân xảy ra chuyện đối với cô mà nói chắc là một đòn cảnh cáo. Mỗi một người bên cạnh đều có vài người mà mình trân trọng quý mến, hoặc thứ mà mình để ý. Lần này là may mắn. Lần sau, nếu như đã mất đi thì làm sao có thể tìm lại được. Yến Thanh Ti, tôi không muốn làm kẻ địch với cô, nhưng thù hận trong lòng cô, lệ khí trên người cô cũng nên tán đi đôi chút rồi. Yến Thanh Ti không nói gì. Trong đầu cô không ngừng lặp lại câu nói đó của Diệp Thiều Quang. Yến Tùng Nam không phải do anh ta giết. Vậy thì là ai? Lần này Yến Minh Châu được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần rồi đưa đến Hải Thành lại là ai làm? Diệp Thiều Quang thấy Yến Thanh Ti căn bản không để những gì anh nói vào trong lòng. Anh ta lắc đầu. Thôi, những gì nên nói thì đã nói rồi. Nếu như cô ta còn muốn đi đến tận cùng, vậy thì mặc kệ cô ta thôi. Diệp Thiều Quang muốn quay đi. Đúng lúc anh ta nhìn thấy Quý Miên Miên đang lườm anh ta, cả người đang trong tư thế đề phòng, giống như một con sư tử con, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị lao lên cắn cho anh một phát. Khóe miệng của Diệp Thiều Quang khẽ cong lên, cảm giác về nụ hôn tối ngày hôm đó bỗng nhiên trở nên đặc biệt rõ ràng. Tâm tình có chút buồn bực của Diệp Thiều Quang đột nhiên có đôi chút vui vẻ. À đúng rồi, cô trợ lý này của cô cũng thú vị lắm. Diệp Thiều Quang rút từ trong túi áo một cái danh thiếp, mặt sau có viết số phòng trong khách sạn. Đi đến trước mặt Quý Miên Miên, nhét vào trong cái túi nhỏ trước ngực áo phông của cô. Anh ta ghé sát vào tai cô thì thầm, tôi đã đổi phòng rồi, muốn đến ngủ với tôi rất hoan nghênh. Quý Miên Miên trừng mắt lườm anh. Anh Diệp Thiều Quang giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc rơi xuống bên thái dương của Quý Miên Miên. Đôi môi mỏng nhích lên, quay người đi mất. Khuôn mặt Quý Miên Miên bắt đầu hồng rực lên, nhưng xung quanh đều có người, cô không tiện động thủ. Nữ thần dạy làm chuyện xấu, không thể để người ta biết được. Quý Miên Miên nhìn thấy Diệp Thiều Quang nghênh ngang đi mất, cô siết chặt nắm đấm. Mẹ nó! Cô đã bảo là khi nào gặp lại anh ta sẽ quật cho anh ta một phát nữa. Lần trước thế mà dám đuổi cô đi. Quý Miên Miên thấy Yến Thanh Ti vẫn cứ đứng đó nghĩ ngợi, tiểu tử chạy đi mua nước chưa về. Quý Miên Miên nói với Yến Thanh Ti, chị đi nghỉ ngơi một lát trước đi đã, một chút nữa em sẽ về. Quý Miên Miên nghĩ, đạo diễn bảo nghỉ ngơi một lát, không bao lâu sau sẽ lại tiếp tục quay tiếp. Chị Thanh Ti nhất định không đi đâu cả đâu. Cô phải đi dạy cho cái tên yêu nam họ Diệp đó một bài học mới được. Quý Miên Miên vội vã đuổi theo Diệp Thiều Quang. Đuổi đến nơi thì vừa hay thấy Diệp Thiều Quang lên xe, cô nhanh chóng chạy thêm vài bước cản xe của anh ta lại. Diệp Thiều Quang nhìn. Khuôn mặt của Quý Miên Miên vì chạy vội càng trở nên đỏ hồng. Chỉ cần cử động, bầu ngực lại đong đưa. Anh ta đưa tay lên sờ sờ khóe môi. Không ngờ cô nàng này cũng nóng bỏng phết. Quý Miên Miên giơ tay lên gõ cửa kính xe. Qua một lúc lâu sau Diệp Thiều Quang mới từ từ hạ kính xe xuống. Anh ta lạnh nhạt liếc Quý Miên Miên một cái. Có việc gì? Quý Miên Miên ngoắt ngoắt tay. Anh xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.